đây là thứ ngươi cần. Tất cả đều được thu thập xong. Cảm ơn, Lâm Phong tiếp nhận đan dược. Lập tức nói, Hỏa lão, thực lực luyện đan của ông thế nào? Vẫn tốt, chế luyện linh đan không có vấn đề. Tỷ lệ luyện huyền đan hạ phẩm thành công có 1/10. Đan dược cao cấp hơn nữa. Lão đầu luyện không ra. Tỷ lệ luyện huyền đan hạ phẩm, thành công là 1/10. Thực lực luyện đan của Hỏa lão đã vô cùng tốt. Tuy rằng 10 lần chỉ có thể chế luyện thành công một viên huyền đan hạ phẩm. Nhưng huyền đan hạ phẩm này có thể trực tiếp có tác dụng với cường giả huyền vũ cảnh tầng 1 đến huyền vũ cảnh tầng 3. Tất nhiên có không ít người tới nhờ Hỏa lão. Không biết Hỏa lão có hứng thú theo ta cùng mở lò luyện đan hay không? Hỏa lão cũng có thể chỉ giáo cho vãn bối một chút. Lâm Phong lại nói một, Hỏa lão trầm ngâm một lát. Sau đó cười nói, cùng luyện đan hẳn không có vấn đề. Chỉ có điều, ngươi không muốn đòi cái cửu thiên thương long đỉnh kia về sao? Lấy thực lực của ta có thể đòi về sao? Lâm Phong lắc đầu nở nụ cười. Nếu không đòi trở về, nhưng chỉ ít người có thể làm cho bọn họ không thể dễ chịu. Bây giờ, sợ rằng tin tức cửu thiên thương long đỉnh xuất hiện tại thành cổ thiên lạc đã được truyền ra ngoài. Bất kỳ ai cũng muốn đưa được cửu thiên thương long đỉnh rời khỏi thành cổ thiên lạc. Đều không dễ dàng, chỉ ít trong khoảng thời gian này, thành cổ thiên lạc sẽ bởi vì sự xuất hiện của cửu thiên thương long đỉnh mà dâng lên một trận mưa máu gió tanh. Tuy không nhất định có thể đoạt lại bảo vật, nhưng dựa vào đan phương trong tay của ngươi. Hơn nữa ta cũng có một vài người bạn cũ, muốn bọn họ giúp ngươi đối phó mấy người kia. Thật ra cũng không khó khăn lắm, Hỏa lão cười khẽ nói vậy, khiến ánh mắt Lâm Phong lại chợt lóe lên một tia sáng sắc lạnh. Cửu thiên thương long đỉnh, một dị bảo như vậy xuất hiện, nếu là một phương không có một thế lực cực cường đại có thể khiến cho tất cả các thế lực khác phải kinh sợ. Như vậy cơn bão táp này có thể sẽ không dễ dàng dập tắt được. Cách chương.